Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, Nhi tử nữ nhi ngoan ngoãn thật tốt. Nối liền Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, sau khi lên xe, Đoàn Đoàn hỏi, ba ba, người hôm nay làm sao tới tốt muộn nha? Các bạn học đều đã trở về đâu? Hôm nay ngươi cùng mụ mụ ở công ty, có phải hay không đặc biệt bận bịu a? Đoàn Đoàn cũng tốt muốn cho ba ba chia sẻ áp lực đâu. Dạng này cha mẹ cũng không cần muộn như vậy tan việc. Thế nhưng là Đoàn Đoàn còn quá nhỏ, không có cách nào cho cha mẹ chia sẻ áp lực. Ngao ngao, Đoàn Đoàn sẽ cố gắng lớn lên. Nghe nữ nhi, Tô Trần cưng chiều nói. Hôm nay ba ba đúng là tới chậm, bởi vì ban ngày làm rất nhiều chuyện, tỉ như mua xe, còn có đưa các ngươi về trường học, mặt khác còn cho ngươi nãi nãi tìm cái dinh dưỡng sư lão sư. Bỏ ra rất nhiều thời gian, không sao cả làm đi làm sự tình, cho nên ba ba hôm nay làm thêm giờ cái nửa giờ mới tan ca. Lần sau ba ba tận lực không chậm lại, lớp, sớm một chút tới đón các ngươi tốt sao? Đoàn Đoàn nghe Tô Trần, gật gật đầu, nói ra, là như vậy nha, ừ, ba ba, người không cần phải để ý đến ta cùng ca ca rồi. Tuy nhiên các ngươi trễ giờ tới đón chúng ta, nhưng là chúng ta trong trường học cũng có chơi, mà lại có lão sư bồi tiếp chúng ta cũng sẽ không cảm thấy tố. Tuy nhiên những bạn học khác đều trở về, nhưng là, bởi vì cha mẹ có chuyện công tác phải bận rộn, cho nên mới trễ giờ tới đón chúng ta. Chúng ta coi như về nhà sớm, cũng là trong nhà chơi. Trong nhà chơi cùng trong trường học chơi là giống nhau, không có gì khác biệt. Nhạc Nhạc hỏi, ba ba, nãy nãy muốn làm dinh dưỡng sư sao? Hiển nhiên tiểu gia hỏa chú ý tới Tô Trần trong lời nói. Tô Trần nói ra, đúng vậy, nãy nãy muốn cho chúng ta làm ra tốt dinh dưỡng lại khỏe mạnh đồ ăn, cho nên muốn nghiên cứu một chút dinh dưỡng, thì dinh dưỡng sư chứng. Nhi tử nữ nhi nghe lời, thật là quá bớt lo. Bằng không, tăng ca sau đi đón nhi tử nữ nhi. Nhi tử nữ nhi hung hăng khóc, hắn cùng Nhan Băng Tuyết đều sẽ có chút chống đỡ không được. Người trưởng thành, thật vô cùng vất vả a. Bên trên có lão, dưới có tiểu. Trước đó hắn lên đại học thời điểm, còn không cách nào cảm nhận được câu nói này gian khổ. Hiện tại xem như cảm nhận được. Tuy nhiên hắn hiện tại rất có tiền, nhưng là, vẫn là có rất nhiều chuyện muốn làm, rất nhiều chuyện phải bận rộn, không cách nào làm đến đều chiếu cố đến. Có lúc liền sẽ lười biếng chậm lại một phương. Còn tốt chính mình con gái đều rất thông cảm hắn cái này ba ba. Đoàn Đoàn nói ra, oa, nãy nãy quá tốt rồi. Ta tin tưởng nãy nãy có thể thi đậu chứng thư này. Nhạc Nhạc cũng gật đầu. Sau đó hỏi Tô Trần, tối nay chúng ta ăn cái gì? Tô Trần nói ra, tối nay chúng ta không ở trong nhà ăn cơm. Các ngươi Lâm Phi Phàm thúc thúc mời khách, đi ăn dê nướng nguyên con. Đoàn Đoàn vừa nghe đến dê nướng nguyên con, ngụm nước đều muốn chảy ra. Rất là hưng phấn nói, oa, dê nướng nguyên con, quá tốt rồi, Lâm thúc thúc thật tốt. Thế nhưng là Lâm thúc thúc làm sao đột nhiên mời chúng ta đi ăn dê nướng nguyên con nha? Tô Trần vừa cười vừa nói, bởi vì các ngươi Lâm thúc thúc nhanh muốn tìm tới bạn gái, cho nên mời khách. Nhạc Nhạc hỏi, bạn gái? Đoàn Đoàn nói ra, à à, ta đã biết, cũng là Lâm thúc thúc sắp kết hôn đúng hay không? Tô Trần nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Đến lúc đó các ngươi Lâm thúc thúc kết hôn, cha mẹ mang các ngươi đi ăn chỗ ngồi. Nhạc Nhạc nói ra, Lâm thúc thúc giống như tuổi tác không là rất lớn a. Hắn liền muốn tìm bạn gái kết hôn sao? Tô Trần vừa cười vừa nói, trước nói cái bạn gái, chuyện kết hôn cũng liền thuận, chúng ta Nhạc Nhạc có phải hay không cũng muốn nói bạn gái? Nhạc Nhạc nói ra, không có, tuy nhiên có tiểu nữ sinh cho trong bọc sách của hắn nhét tờ giấy, nói muốn cùng hắn nhà chòi, nhưng là hắn Nhạc Nhạc mới không muốn cùng nữ hài tử khác nhà chòi đây. Hắn đời này là muốn làm cơ giáp nam nhân, là đem tinh lực đều dâng hiến cho quốc gia nam nhân. mới không rảnh đi nói chuyện yêu đương đây. Mà lại, hắn còn phát hiện nữ hài tử rất khó hống đây. Chính mình muội muội có lúc sẽ rất khó hống. Cho nên vẫn là một người tốt. Không cần bỏ ra thời gian đi hống nữ hài tử. Tô Trần cười. Nhan Băng Tuyết cũng cười. Hiện tại nhi tử nữ nhi còn nhỏ. Bọn họ cũng không nhiều trò chuyện phương diện này chủ đề. Nghe nói có không ít tiểu bằng hữu tại nhà trẻ ngươi thời điểm. Liền bắt đầu nói chuyện yêu đương. Còn tốt chính mình nhi tử nữ nhi đều không có phương diện này sự tình. Đến nhà bên trong, nối liền Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm, lái xe tiến về đất quán cơm. Nhà này đất quán cơm đặc sắc là ăn dê nướng nguyên con. Sau đó còn sẽ có gà đất, cùng lòng gà, dê tạp, vân vân. Đất quán cơm là tu kiến tại một tòa núi nhỏ sườn núi phía trên. Xe có thể ngừng ở phía dưới bãi đỗ xe. Dừng xe xong, xuống xe, Nhan Băng Tuyết cùng Lâm Tú một người lôi kéo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tô Trần cho Lâm Phi Phàm gọi điện thoại, nói bọn họ dừng xe xong, qua đường cái liền đến đất quán cơm, hỏi Lâm Phi Phàm đến chưa. Lâm Phi Phàm nói ra, Tô ca, ta đến sớm, ta xem lại các ngươi, ngươi nhìn ta không có, ta tại hướng các ngươi ngoác, ta tại đất quán cơm nơi này. Một bên nói, Lâm Phi Phàm còn hướng lấy Tô Trần bên kia lớn tiếng hô. Tô ca, nơi này, Tô Trần trông đi qua, thấy được, hắn vừa cười vừa nói. Được, thấy được, chúng ta cái này liền đến. Nói xong, Tô Trần cúp điện thoại, sau đó mang lên người nhà, cùng một chỗ băng qua đường. Băng qua đường thời điểm, phải đi lối đi bộ, đợi đến đèn xanh thời điểm, băng qua đường cái. Đi vào đất quán cơm, Lâm Phi Phàm cũng theo sườn núi phía trên chạy xuống. Tô ca, nhà này đất quán cơm ta nhìn bình luận rất không tệ. Nói nơi này dê nướng nguyên con ăn thật ngon, còn có dê tạp cùng lòng gà cũng không tệ. Sau đó Lâm Phi Phàm hô Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm cùng Nhan Băng Tuyết, Tô Thúc Thúc, Lâm A Di, Tẩu Tử, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, Lâm Thúc Thúc, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cũng gọi người. Rất có lễ phép, Lâm Phi Phàm cười dẫn bọn hắn đi lên. Tô Trần đánh tới cùng Lâm Phi Phàm nói ra. Làm sao không có mời ngươi hôm nay nói chuyện tốt cô nương đến ăn. Tô ca, ta lúc này mới trò chuyện. Chỗ nào có thể mời được người ta tới dùng cơm. Mà lại ta cũng không tiện mở miệng nha. Lâm Phi Phàm có chút ngượng ngùng nói. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ngươi đến lớn mật điểm. Theo đuổi con gái nha. Chính là muốn lớn mật, bằng không, chờ lấy nữ hài tử theo đuổi ngươi cũng có thể. Dù sao ngươi tài hoa bộc lộ, Lâm Phi Phàm hắc, hắc cùng Tô Trần nhỏ giọng nói. Hôm nay hắn cùng Nhan Băng Tuyết thư ký đi đưa tin xong. Thật sự chính là nữ hài tử chủ động tới gần hắn. Vừa tốt một chén nước đụng phải trên người hắn. Sau đó cùng hắn nói không hảo ý nghĩ. Sau đó thì trò chuyện, Tô Trần vừa cười vừa nói. Thói quen này có chút cũ a. Sau đó Tô Trần lại nghiêm nghị nói ra. Tuy nhiên mẹ ngươi thúc ngươi kết hôn, nhưng là ngươi cũng không muốn quá mù quáng tìm nữ hài tử. Mặc dù nói tẩu tử ngươi trong tập đoàn nữ hài tử tại kiếm tiền phương diện đều nhất đẳng, nhưng là yêu đương xem chờ một chút, vậy liền không tốt mò tra xét. Cho nên ngươi cũng phải đem ánh mắt đánh bóng điểm khác nữ hài con hướng bên cạnh ngươi tiếp cận. Ngươi thì bị bắt rồi. Vẫn là được nhiều nhìn xem. Đừng đến lúc đó đối phương làm cái phụng con thành hôn. Đem ngươi nắm đến xít sao. Tuyệt đối đừng quá gấp. Muốn kết hôn, xem trước một chút song phương có hợp hay không được đến. Tỉ như ăn, bình thường ẩm thực thói quen, rời giường ngủ thói quen, vân vân. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.